Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, chương 0016 đánh liền xong việc. Cậu tử gặp công tử một lời không phát ngồi tại chỗ đó ngây người. Tưởng rằng công tử sợ mắt phải ảnh hưởng hình tượng. Công tử, không bằng hôm nay liền không đi ra đi. Trong phủ nghỉ ngơi thật tốt. Cậu tử đề nghị, nghỉ ngơi. Có cái gì tốt nghỉ ngơi? Một ngày không đi ra, toàn thân khó chịu, công tử ta mắt phải sưng đen, lại có thể thế nào? Còn có thể đối ta có cái gì ảnh hưởng phải không? Đi, thu dọn đồ đạc, đi ra cửa, thuận tiện cho ta đem Trần quản sự kêu. Lâm Phàm mới không muốn đợi trong phủ, một cái mắt phải sưng đen liền muốn ngăn lại bước chân hắn. Kia là không thực tế. Coi như mù, hủy, vậy cũng không có khả năng. Cũng không lâu lắm, Lâm Phàm tại Lâm phủ cổng chờ. Trần quản sự vội vàng mà đến, lau cái trán mồ hôi. Công tử, ngài đây là muốn đi đâu? Hắn là có chút hoảng. Công tử lại muốn ra cửa, đều đã dạng này còn ngăn không được. Đến cùng nghĩ như thế nào? Lão gia nếu là biết, sợ là lại muốn tức giận sụp đổ. Trần quản sự, cha ta hắn có biết hay không tối hôm qua ta gặp chuyện? Lâm Phàm hỏi. Biết, Trần quản sự đáp. Lâm Phàm bị tổn thương tâm, tuyệt tình như vậy, tuyệt nghĩa nha. Nếu biết duy nhất nhi tử tối hôm qua gặp chuyện cũng không biết tới dỗ dành một chút. Ai, thật đáng buồn, đáng tiếc a. Tính, vẫn là ra ngoài tiêu sái một chút, an ủi một chút nội tâm thê lương. Biểu ca, ngươi có phải hay không muốn đi ra ngoài? Ta đã đem hôm nay sự tình an bài tốt, sau này ta liền trông coi bên cạnh ngươi, cam đoan nhường thích khách không có chỗ xuống tay. Chu Trung Mậu tới, hắn không bỏ xuống được biểu ca. Có lần thứ nhất, liền sẽ có lần thứ hai. Tại không có đem thích khách bắt được trước, hắn nhất định phải thủ hộ tại biểu ca bên người. Biểu đệ, ngươi tối hôm qua một đêm không ngủ, vẫn là đi nghỉ ngơi đi. Cái này biểu đệ là thật tốt, thời thời khắc khắc nghĩ đến chính mình. Cái này tình cảm thật quá thâm hậu. Chu Trung Mậu khoát tay. Không có việc gì biểu ca, liền ta hiện tại khả năng này. 5 ngày 5 đêm không nhắm mắt, cũng sẽ không có bất kỳ cái gì cảm giác mệt mỏi. Đây chính là võ đạo cảnh giới cao thâm chỗ tốt. Người thường một ngày một đêm liền mệt mỏi muốn chết muốn sống, nhưng hắn lại sẽ không. Biểu đệ, đừng không nói nhiều, sau này biểu ca khẳng định hảo hảo đối ngươi. Lâm Phàm quay Chu Trung Mậu bả vai, cảm thán vạn phần, còn có thể nói cái gì? Có dạng này biểu đệ, cái kia thỏa mãn a. Biểu ca, Chu Trung Mậu tâm linh chấn động, hắn cảm giác chính mình đạt được biểu ca thích. Biểu đệ, Lâm Phàm trọng trọng gật đầu, sau đó quay đầu lại nói, ra cửa, trong phủ, nghịch tử có hay không tại hậu viện đợi? Lâm Vạn Dịch hỏi, hắn ngồi tại chỗ đó, thưởng thức trà, ngày thường ngược không có việc gì, chỉ cần duy trì được u thành trật tự, đó chính là lớn nhất sự tình. Ngô lão nói, công tử vừa vặn ra ngoài, răng rác. Lâm Vạn Dịch nghe nói, vừa giận, 5 ngón tay bóp, chén trà vỡ vụn, nghiến răng nghiến lợi nói, nghịch tử này a, làm sao lại là không thay đổi, thật muốn tức chết ta phải không? Ngô lão lắc đầu, gần nhất trong khoảng thời gian này, lão gia nổi giận số lần rõ ràng tăng nhiều, nộ khí cộng 50, trong thành đi dạo Lâm Phàm, nhìn thấy nộ khí lại trướng. Không biết nên nói cái gì, cần gì chứ, bất quá cũng tốt, có chút nộ khí, bình thường thêm điểm cũng không tệ, thêm điểm vẫn có chút tác dụng, liền đem cái này, hổ sát đao pháp, thêm mấy lần. Xoát xoát, kia không thể nào, nhìn chính mình nhãn thần đều thay đổi không đồng dạng, chính là cái này thể phách còn chưa đáng kể, nếu như thêm tại thể phách bên trên. Về sau bị người đục lỗ con ngươi, có lẽ liền không bị đen. Trần quản sự, Đường này là ai quy hoạch? Làm sao không cần lót gạch xanh một chút? Dẫm lên không thoải mái. Lâm Phàm nói, Trần quản sự trong lòng hoảng vô cùng. Công tử nhấc lên mặt đường làm gì? Vì sao lại để cho người ta như là cảm giác không ổn? Công tử, mặt đường này không thuộc người nào quản. Đường lót gạch xanh tốn hao thật sự là quá lớn. Trần quản sự nói, Lâm Phàm lắc đầu. Đối với cái này biểu thị tiếc nuối. Không nói trước vấn đề này. Mang ta đi nhìn xem ruộng tốt đang bỏ trống. Lâm Phàm được cho chính mình tìm một chút sự tình làm. Phú gia công tử nếu là không làm điểm chấn kinh ánh mắt sự tình. Cái kia có thể là phú gia công tử nha. Coi như chính mình thừa nhận, người khác cũng không thừa nhận a. Hắn đã sơ bộ hiểu nhà mình tình huống. Tiện nghi lão cha hẳn là loại kia thâm bất khả chắc cường giả. Chỉ cần chính mình không ra U Thành, không làm lớn chết, sẽ không có vấn đề quá lớn. Thật muốn có vấn đề, lão cha trên đỉnh liền tốt. Tốt công tử, Trần quản sự bất đắc dĩ. Công tử muốn đi nhìn, hắn còn có thể ngăn cản phải không? Tính, dù sao đều như vậy. Vậy thì bồi công tử chơi tiếp tục đi. To như vậy Lâm gia, cuối cùng vẫn muốn cho công tử đi ngang qua Thuần Hương Các, ngẫu nhiên gặp người quen. U, đây không phải Lâm công tử sao? A, con mắt này làm sao? Bị người nào đánh? Cái này lão thiên cũng là mở mắt. Lương Dung Kỳ mang theo nô bộc trong thành mua sắm, sau lưng nô bộc trong tay bưng lấy bao lớn bao nhỏ, nhưng đều sợ hãi rụt rè đứng ở phía sau. Hiển nhiên đối với mình nhà Tam công tử có mang khiếp đảm tâm lý. Lâm Phàm dừng lại, nhìn Lương Dung Kỳ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, chính là khó chịu, mở miệng phun nói, liên quan gì đến ngươi a? Bị hắc một tiếng, Lương Dung Kỳ rõ ràng giận. Họ Lâm, ta cùng ngươi thật dễ nói chuyện, ngươi đừng quá phách lối. Nộ khí cộng 66, ta liền phách lối làm sao? Ngươi một cái lương gia tam tử, cũng nghĩ cùng ta thật dễ nói chuyện. Ngươi đại ca đến, còn tạm được hào hào cho chuyện. Lâm Phàm nói, ngươi, Lương Dung Kỳ dễ giận dễ hỏa, thở hổn hển hô hô. Dăm ba câu liền bị Lâm Phàm thở hổn hển tức giận. Nộ khí cộng 88. Lâm Phàm không phải rất muốn cùng cái này lâu so trò chuyện xuống dưới. Cũng phát hiện kiếm lấy cái này ra hỏa nộ khí thật đúng là có điểm dễ dàng. Vậy liền nói hơn hai câu. Lâm Phàm, ngươi phế vật này, còn có mặt mũi nói ta. Lương Dung Kỳ phẫn nộ quát, đồng thời hơi có vẻ đắc ý. Cảm giác chiếm thượng phong giống như chung quanh các bình dân, trốn xa xa. Công tử nhà giàu mâu thuẫn, bọn hắn những này bình thường dân chúng nào dám gây, chỉ có thể tránh đi. Ta cho ngươi biết, ngươi chính là cái đồ ngốc. Lâm Phàm nghiêm túc nói, nộ khí cộng 100. Lương Dung Kỳ thân là nhà giàu tam công tử, bình thường gặp được người, cái nào không phải còn có tâm mang sợ hãi, cũng liền dẫn đến hắn đối mặt đi qua mạng lưới tẩy lễ Lâm Phàm. Lại có chút á khẩu không trả lời được, không biết nên dùng cái gì lời nói đến phun. Ngươi nói cái gì? Lương Dung Kỳ quát, con mắt đều đỏ. Nếu là võ đạo mạnh một chút, trên đầu đều có thể bốc lên xương trắng. Lâm Phàm xem thường, ngươi chính là cái thối đồ ngốc. Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc. Ngoặc kép, nộ khí cộng 223. Lương Dung Kỳ bị chửi không cách nào cãi lại, ngực lưu động tần suất tương đối cao, theo sau tê tâm liệt phế quát, cho ta giáo huấn phế vật này. Sau lưng đám nô bộc hai mặt nhìn nhau, tam công tử, ngươi là nghiêm túc sao? Chúng ta không có chút nào tu vi, chính là phổ thông nô bộc, liền để chúng ta giáo huấn người, cái này ít nhất cũng phải để chúng ta tu luyện một hồi đi. Lâm Phàm lắc đầu, tiếc nuối. Hảo hảo lương gia tam công tử cứ như vậy sụp đổ. Bất quá vẫn được, nộ khí ngược lại là thêm không ít, cũng không tính tốn công vô ích. biểu đệ, đánh hắn, Lâm Phàm tùy ý nói, ra cửa bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ không gặp phải phiền phức. Bất quá có biểu đệ tại, cái này phiền phức cũng liền không phải phiền phức, đánh hắn liền xong việc, nơi nào còn muốn nhiều chuyện như vậy. Được, biểu ca, Chu Trung Mậu rất nghe lời, cũng mặc kệ đối phương là Lương gia tam công tử, trực tiếp xông lên đi, làm liền xong việc, lốp bốp, Lâm Phàm không muốn xem, không có ý nghĩa, kêu gào âm thanh, tiếng kêu thảm thiết, trầm bổng chập trùng, cao có thấp có, nếu có đại nhạc sư ở đây, có lẽ linh cảm liền đến, đến một bài khẳng khái sôi sục âm nhạc cũng là không tệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.